Mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 15:15, chỉ muốn làm ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một nhà nghe được những lời này Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Người một nhà mà tiện tay đem cô bán cho người khác sao? Lúc này cô không khỏi may mắn khi đây chỉ là trong trò chơi, bởi vì cô biết người nhà của cô chỉ có Lý Dược và người mẹ đã qua đời. Nhưng vở kịch vẫn phải diễn. Đúng vậy em gái, chúng ta đều là người một nhà, anh của em vừa lúc từ chức, nếu không cũng cho ta làm một cái giám đốc hay chủ tịch của công ty. Lý Tinh Hải liếm mặt hỏi, Lý đại ca, quy mô công ty của Ngôn Hề vẫn còn rất lớn, làm cái loại này chức vị cần phải có tư chất nhất định. Cuối cùng Quý Thành cũng nghe được chỗ không ổn, Lý Tinh Hải là người như thế nào, hắn vẫn có chút ấn tượng, khi còn nhỏ Lý Ngôn Hề cũng bởi vì Lý Tinh Hải nghiện cờ bạc nên mới. Muốn cái gì tư chất người trong nhà quản lý là yên tâm nhất. Nếu để cho người khác làm, lấy tiền của Ngôn Hề rồi bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Tào Lệ tiếp tục phản bác, Ngôn Hề, ngươi cũng đừng lừa dối ta và anh ngươi, tốt xấu gì chúng ta cũng nuôi ngươi đến 10 tuổi, cái này ân huệ ngươi nhất định phải báo đáp. Lý Tinh Hải phụ họa nói, mẹ nói phải, làm người không thể quên cội. Lý Ngôn Hề cắn cắn môi, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói. Mẹ con chưa bao giờ quên được mẹ và anh, ngôi nhà mà con sống từng ấy năm. Ta vẫn luôn nhớ mọi người, tấm thẻ này là số tiền ta dành dụm vì mọi người suốt mấy năm nay, vốn dĩ muốn tìm các ngươi vào tháng tới sau khi tốt nghiệp. Nhìn Lý Ngôn Hề như sắp khóc, Quý Thành không khỏi có chút đau lòng, hóa ra Lý Ngôn Hề còn có một mặt như vậy. Cái này, Ngôn Hề, ngươi sẽ không nghĩ cho chúng ta ít tiền rồi đem chúng ta đuổi đi, phải không? Lý Tinh Hải vừa muốn nhận tấm thẻ kia, nhưng khi Tào Lệ nói câu này, hắn liền thu tay lại. Mẹ, làm sao mẹ lại nghĩ như vậy? Lý Ngôn Hề có chút áy náy, ngay cả Quý Thành cũng bắt đầu thuyết phục hai bên trái phải. Gì à, các ngươi cùng Ngôn Hề thật vất vả mới gặp nhau, tại sao cô ấy lại nghĩ đến việc đuổi mọi người đi chứ? Quý Thành này có phải hay không có tật xấu à, hắn rốt cuộc đứng ở bên nào à? Xong, lại là kiểu cái loại này hiền lành nam chính, sau này sợ là muốn cầu huyết. Anh đẹp trai ơi, đừng để fan của ngươi trở mặt à. Đây là cái gì mẹ con? Trọng nam khinh nữ, Lý Ngôn Hề khi còn bé đã trải qua cái gì? Người một nhà hút máu chật chật, thấy Tào Lệ chậm chạp không tiếp nhận tấm thẻ, Lý Ngôn Hề giả vờ nhét lại vào túi quần nói. Nếu mẹ và anh trai đều nghĩ như vậy, ta ngày mai sẽ đưa anh trai đi công ty làm việc. Thật sao, ta có thể làm ông chủ không? Lý Tinh Hải lập tức hưng phấn hỏi. Ta sẽ cố gắng, chi nhánh mới có một chức tổng giám đốc nhưng anh à, anh không thể đánh bạc như trước nữa. Lý Ngôn Hề nói, Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải đã vui vẻ ra mặt, làm sao nghe lọt lời của Lý Ngôn Hề nói, Quý Thành đã giúp bọn họ điều tra công ty của Lý Ngôn Hề, nếu như có thể ở lại công ty lớn như vậy làm ông chủ, đừng nói tấm thẻ Lý Ngôn Hề vừa đưa tới, bao nhiêu tiền cũng được. Phốc, hai người rốt nát, khi tận thế đến, xem anh ta là ông chủ có ích lợi gì. Nếu tôi là họ tôi sẽ lấy tấm thẻ đó và mua một đống vật tư dự trữ. Ngồi chờ hai người này hối hận, lòng tham không đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khán giả xem vui vẻ, quả nhiên dưới góc nhìn của Thượng Đế khi xem phim thì có khác, đặc biệt là thể loại phim thảm họa tận thế. Buổi tối, Lý Ngôn Hề trở về ký túc xá với vẻ mặt mệt mỏi, vừa sạc điện thoại di động rất nhanh Quý Thành liền gọi đến. Ngôn Hề, hôm nay đã gây ra phiền toái cho ngươi. Là ta cho ngươi thêm phiền toái, phiền phức cho ngươi. Lý Ngôn Hề cười nó, cách chương.